One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 930, từ trên trời giáng xuống. Nghe cái này quen thuộc táo bạo thanh âm. Raihat biết, Denden Mushi đối diện là lão bằng hữu của hắn. Có một vòng tròm râu dài Gorosei các hạ. Thanh âm của hắn để lộ ra khó nói lên lời vội vàng. Bất quá Raihat tương đương lý giải hắn loại này vội vàng chính là hải quân cơ hồ bị hủy diệt tính đả kích. Nhận được tin tức về sau Gorosei nhóm chỉ sợ đều muốn điên rồi. Dù sao hiện tại nếu như bọn hắn cũng không làm chút gì mà nói. Như vậy có lẽ hải quân liền sẽ thật bị toàn diệt ở chỗ này. Như vậy, vì chính phủ thế giới trấn áp biển cả 800 năm hải quân bản bộ, liền sẽ vào hôm nay triệt để tan thành mây khói. Nghe được vị này Gorosei lời nói, bong thuyền những người khác lộ ra tiếu dung. Nhất là Tesoro cùng Doflamingo hai người. Hai người trên mặt trêu tức đã không cách nào ngăn cản. Raihat cười hồi đáp, khoảng cách Paso đảo đã rất tiếp cận. Sao rồi? Chẳng lẽ chiến đấu đã bắt đầu? Đã có người tìm tới kim đồng hồ sao? Nếu như lúc này nói thẳng bẩm báo, nói mình ngay tại Paso đảo phía trên toàn bộ hành trình mắt thấy hải quân chịu đủ trà đạp. Vậy cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Raihat làm không được chuyện như vậy. Bên đầu điện thoại kia Gorosei cũng không có công phu phân biệt Raihat nói là thật hay giả. Hắn vội vàng mở miệng nói. Paso đảo phát sinh biến cố lớn. Sakazuki tên ngu xuẩn kia bị hải tặc nhóm ám toán. Dragon tên hỗn đản kia cũng tới cái chỗ kia. Hắn đem Kaido, Salus, Linlan còn có đột nhiên xuất hiện Redfield đều cho sâu chuỗi. Fujitora cùng Ryokugyu cái kia hai cái ngớ ngẩn cũng bên trong Red ám toán. Hiện tại hải quân thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Vị này Gorosei các hạ lớn tiếng nói. Raihat, bây giờ không phải là để ngươi du dương tuyến nguyệt thời điểm. Nhanh quá khứ, nhanh trợ giúp hải quân. À, Raihat cười nói. Nói như vậy hải quân có phải hay không lập tức liền muốn bị triệt để tiêu diệt? Vậy ta quá khứ chẳng phải là cũng sẽ đi theo không may? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói đầu kia Gorosei sửng sốt một chút. Sau đó đại khái là ý thức được nếu như thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Đối với chính phủ uy tín sẽ là một lần trọng đại đả kích. Gorosei lớn tiếng nói, không cần đến lo lắng. Chuyện này ngươi chỉ cần kéo dài một chút thời gian như vậy đủ rồi. Còn nhớ Zephyr tên kia sự tình sao? Lần trước xuất động binh khí đã đang đuổi qua trên đường tới. À, Raihat nhíu lông mày, mang trên mặt ý cười. Là như vậy sao? Ngược lại là hoàn toàn không ngoài ý muốn chuyện như vậy. Thế cục đã phát triển đến trình độ này. Nếu như chính phủ lại có giữ lại lời nói, vậy liền thật chỉ có thể về nhà bán đỏ lên. Tại hải quân đứng trước tai họa ngập đầu hiện tại, bọn hắn đương nhiên cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ta hiểu được, Raihat cười nói. Vậy ta hiện tại liền đi qua. Nắm chặt thời gian, Raihat, biển hiện tại gặp phải thế cục vô cùng nguy hiểm. Ân, xác định, Gorosei biết tin tức có chút lạc hậu. Bọn hắn đại khái còn không biết Fujitora cùng Ryokugyu hai người đã bị Red cho xử lý. Không phải hiện tại mà nói chỉ sợ càng là muốn bị sắp điên. Đối diện cúp máy điện thoại. Raihat cười đem điện thoại từ thu vào trong lòng, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy vật kia a. Lần này nhưng nhất định phải thật tốt quan sát. Làm nhảm không? Cho nên Ren hiện tại ngươi rốt cục cũng muốn đăng tràng sao? Doflamingo cười hì hì nói. Nha, không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Cũng nên hoạt động một chút một cái. Raihat duỗi lưng một cái. Vẻ mặt tươi cười. A. Rốt cục đến phiên chúng ta đăng tràng sao? Yamato hưng phấn ma quyền sát trưởng, náo nhiệt như vậy. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Lần trước thắng hỗn đản lão cha. Vậy lần này, Ren, cái kia lão biên bức ngạch. Hắn thôi được rồi vốn là muốn chọn lựa Red làm đối thủ Yamato lại suy nghĩ một chút. Một khi bị gia hỏa kia đụng phải liền sẽ bị cướp đoạt thanh xuân. Địch nhân như vậy. Đối với một cô gái xinh đẹp mà nói, Thật sự là quá siêu mô hình. Cho nên Yamato suy tư một chút về sau lại nói. Liền để ta đi cùng Lin lần Aji chiến đấu a. Không cần đến gấp gáp như vậy. Vẫn là trước thật tốt sáng cái tướng a. Rai hát cười. Hạ xuống a. Thế là. Cái này một chiếc to lớn thuyền biển rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Phía dưới trên chiến trường. Red tiện tay đem trong tay đã mất đi sinh mệnh hai vị hải quân đại tướng ném ở dưới mặt đất. Đối chung quanh trợn mắt hốc mồm vô cùng hoảng sợ đám hải quân nói. Hảo hảo thu liễm hai người này thi thể. Vô luận nói như thế nào. Bọn hắn thanh xuân cũng vì lão phu làm ra cống hiến. Cái này nam nhân trên mặt trêu tức thần thái. Trong nháy mắt để chung quanh hải binh nhóm nổi giận. Nhưng là, bọn hắn lại cũng không thể tránh được. Bọn hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm của mình. Cúi đầu, không nói một lời. Tận lực không cho cái này nam nhân nhìn ra lửa giận của mình. Ha ha ha ha, Red ha ha cười lớn. Dẫn theo dù kiếm, cất bước liền hướng chiến trường hướng khác mà đi. Đó là Salad Linlan cùng Tokikake Dikalu kịch chiến địa phương. Đồng dạng cũng là Salad gia tộc băng hải tặc bách thú liên thủ vây quét đám hải quân địa. Phương, nói cách khác Katakuri cũng ở cái địa phương này. Red trên mặt mang nụ cười sán lạn. Bước chân kiên định không thay đổi. Sau đó cũng liền lúc này. Từ trên trời giáng xuống một đạo bóng ma đột nhiên bao phủ tại trên người hắn. Red kinh ngạc ngẩng đầu đi. Liền thấy một chiếc thuyền biển đang tại chậm rãi hạ xuống. Đó là Red sửng sốt một chút. Ngoạc kép, na. Trên bầu trời Dragon nhìn xem chậm rãi hạ xuống cái kia chiếc thuyền biển. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cái kia tiêu ký là kiếm tại rách trên lồng ngực lưu lại một đạo khắc sâu thấy xương thương tích. Trực tiếp đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài. Franklin ngửa đầu, vui mừng nói tử kinh hoa hơi nhớ. Đám hải quân cũng hưng phấn lên. Là, giáo phụ đại nhân tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.